Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Mang Ngọc có tội, Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái tinh cương trường kiếm. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, một cái tinh cương trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đi chết đi, nhìn xem gần trong gang tấc Độc Long. Dương Phong cười lạnh một tiếng, tại Độc Long không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, đem tinh cương trường kiếm đâm vào đến Độc Long cổ bên trong, khiến cho liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, liền bất lực hướng về sau ngã quỵ đi. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cách đó không xa, hôm qua bỏ chạy tên kia áo tù đại hán, nhìn thấy Dương Phong trong tay trống rỗng xuất hiện một cái tinh cương trường kiếm, dùng tập kích phương thức đem Độc Long đánh giết, không tự chủ được há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói: Lưu Tinh Bộ. Nhìn cách đó không xa tên kia áo tù đại hán, Dương Phong khẽ quát một tiếng, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tên kia áo tù đại hán trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm dùng sức vung lên, sắc bén phong mang theo tên kia tội phạm cổ chỗ xẹt qua, khiến cho trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Cũng không biết cái này sinh sinh đan hiệu quả trị liệu phải chăng như giới thiệu cường đại như vậy. Dương Phong nắm cắm ở chính mình trong lồng ngực trường kiếm sắc bén, dùng sức đem rút ra, tiện tay ném xuống đất, từ trong ngực lấy ra trước đó hồi đoái sinh sinh đan, đem nuốt vào. Sinh sinh đan không hổ là giá trị 200 điểm tích lũy chữa thương đan dược, vừa tiến vào đến Dương Phong trong bụng, liền hóa thành một dòng nước ấm tản vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Hắn trên lồng ngực kiếm thương lấy mắt trần có thể thấy vận tốc đang khôi phục, cũng tại ngắn ngủi một phút bên trong khôi phục như lúc ban đầu, chỉ để lại bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Cái này sinh sinh đan hiệu quả trị liệu cũng quá khủng bố đi. Nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu bả vai cùng trên quần áo đỏ thắm máu tươi, Dương Phong một mặt chấn kinh chi sắc cảm khái nói, cả người đều sa vào đến ngắn ngủi ngốc tả ở trong. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng tiếng tiếng xé gió, mười mấy tên mặc áo tù đại hán cầm trong tay sắc bén vũ khí xuất hiện tại Dương Phong cách đó không xa rừng rậm ở trong. Đoàn lão đại, huyết linh quả ngay tại tiểu tử này trên thân. Một tên tay gãy áo tù đại hán nhìn qua rơi vào ngốc tả trạng thái Dương Phong, mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc lớn tiếng gào lên: đem tiểu tử này bao vây lại, không muốn hắn chạy. Một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân tràn ngập lực bộc phát, khóe mắt có một đạo mặt sẹo Đoạn Minh, nhìn Dương Phong một cái, lớn tiếng hạ lệnh. Đoạn Minh giọng nói vừa dứt, mười mấy tên mặc áo tù đại hán liền nhau nhau ứng hòa một tiếng, quơ sắc bén vũ khí, hiển hình quạt hướng Dương Phong vị trí chỗ ở vây quanh đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ lão tử cường đại, tại đến cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Nhìn xem đến gần mười mấy tên áo tù đại hán, vừa mới kịch chiến một hồi, thể lực tiêu hao quá lớn, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền bước chân hướng sâu trong sơn cốc chạy tới. Đừng cho hắn chạy, tiểu tử, có gan đừng chạy, tiểu tử, đem huyết linh quả giao ra, tiểu tử, đứng lại cho ta, tiểu tử, ngươi đang chạy, chờ lão tử đuổi kịp ngươi, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Nhìn thấy Dương Phong hướng sâu trong sơn cốc chạy đi, mười mấy tên áo tù đại hán phần nhau nhau lớn tiếng chửi bới nói, cũng tăng thêm tốc độ hướng Dương Phong truy kích đi. Mang Ngọc có tội đạo lý tại thế giới kia đều như thế à? Quay đầu nhìn một chút theo đuổi không bỏ đám tội phạm, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Đương nhiên, Dương Phong chỉ là âm thầm cảm khái một phen mà thôi. nếu để cho thật làm cho hắn đem huyết linh quả ném, hắn vẫn là vô cùng không nỡ. Lưu tinh bộ không hổ là thích hợp với cự ly ngắn xung kích cao cấp bộ pháp. Vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian, Dương Phong liền kéo ra cùng áo tù bọn đại hán khoảng cách, biến mất tại mười mấy tên áo tù đại hán tầm mắt ở trong. Chỉ là, sơn cốc chỉ có trong vòng hơn 10 dặm chiều sâu, độ rộng càng là chỉ là vài dặm. Dương Phong rất nhanh liền chạy đến sơn cốc phần cuối. Ta dựa vào, sơn cốc này quá nhỏ đi. Nhìn xem sơn cốc phần cuối cao ngàn trượng phong, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ lớn tiếng chửi bới nói. Tiểu tử, đem huyết linh quả giao ra. Đúng lúc này, một tên áo tù đại hán phát hiện Dương Phong thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hô to một tiếng, liền quơ sắc bén vũ khí, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Nếu muốn chém giết Dương Phong, cướp đoạt trên người Dương Phong huyết linh quả, hỏng bét, bị phát hiện. Nghe được tên kia áo tù đại hán tiếng kêu gào, Dương Phong sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, lưu tinh bộ thi triển ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến tên kia áo tù hô to trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng về kia tên áo tù hô to trên thân cấp tốc chém xuống đi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm đem tội phạm trường kiếm trong tay chặt đứt. Còn lại thế không giảm theo hắn lồng ngực xẹt qua, trực tiếp đem nàng chém làm hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Chạy đi đâu? Đừng để hắn chạy, mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép, tại Dương Phong chém giết tên kia áo tù đại hán thời điểm, chung quanh áo tù đại hán nghe tiếng chạy đến, một bên lớn tiếng gọi, một bên phân tán ra đến, thử ngăn chặn Dương Phong bỏ chạy con đường, nhất định phải nhanh chóng lao ra, nếu không thì, chờ những người khác nghe tiếng chạy tới, chính mình là muốn đi cũng đi không được. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, một cái ý niệm trong đầu cấp tốc thoáng qua. Lưu tinh bộ thi triển ra, thân hình hóa thành một đạo lưu tinh, hướng ra phía ngoài tiến lên, ai cản ta thì phải chết. Nhìn về phía trước chặn đường một tên áo tù đại hán, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vận tốc không giảm, cuồng phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng về kia tên áo tù trên người đại hán chém xuống đi. Tại một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm đem tội phạm trường kiếm trong tay chặt đứt, cũng thuận thế đem nàng chém làm hai đoạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bay trốn đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Dương Phong miểu sát chính mình một tên thủ hạ, hướng phương xa bỏ chạy đi, Đoạn Minh trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc di động, như thiểm điện xuất hiện ở trước người Dương Phong, ngăn trở Dương Phong bỏ chạy con đường, ai cản ta thì phải chết. Nhìn xem chặn đường Đoạn Minh, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lưu tinh bộ pháp thi triển ra, thân hình giống như lưu tinh hướng mặt sẹo đại hán bên cạnh phóng đi. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng mặt sẹo trên người đại hán chém xuống đi. Thân pháp không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu. Nhìn xem xung kích mà đến Dương Phong, Đoạn Minh khẽ cười một tiếng, cổ động thể nội bành trướng nội kinh, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng Đoạn Minh trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, một cỗ cường đại hết sức nội kình dọc theo trường kiếm tiến vào Dương Phong thể nội, phá hoại dương phong thể nội huyết nhục kinh mạch, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Hậu thiên tầng 7 võ giả, nội tạng bị nội kinh trọng thương dương phong, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Tiểu tử, ngươi sức chiến đấu không tệ, nếu như ngươi thề hiệu chung với ta, cũng đem trên người ngươi huyết linh quả cùng ngươi sử dụng kiếm pháp giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Nhìn xem khóe miệng chảy máu dương phong, Đoạn Minh thu kiếm mà đứng nói: "Bằng vào ta hiện tại hậu thiên tầng 4 tu vi, căn bản không phải hậu thiên tầng 7 võ giả đối thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi vị trí hắn sự chú ý. Nếu không mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này." Nhìn xem thu kiếm mà đứng Đoạn Minh, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, dùng con mắt nhìn qua nhìn một chút không ngừng từ phương xa chạy tới áo tù đại hán. Dương Phong biết nếu như mình tại không đi, chờ đến mười mấy tên áo tù đại hán toàn bộ đến, đem chính mình đoàn đoàn bao vây về sau, chính mình đang còn muốn chạy cũng đi không được. "Cho ngươi huyết linh quả." Nghĩ tới đây, Dương Phong cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra huyết linh quả, hô to một tiếng, liền dùng hết lực lượng, cầm trong tay huyết linh quả hướng phía sau trên một cây đại thụ ném đi qua. Dương Phong vẫn huyết linh quả lực lượng rất lớn, nếu để cho huyết linh quả đụng vào trên đại thụ, huyết linh quả tuyệt đối sẽ trở thành một đống bùn nhão. "Không muốn." Nhìn thấy Dương Phong đem huyết linh quả hướng trên một cây đại thụ ném đi, Đoạn Minh sắc mặt đại biến, trực tiếp vứt bỏ Dương Phong, cổ động bành trướng nội kinh, còn như điện chớp hướng huyết linh quả đuổi theo. "Lúc này không đi, đổi tại lúc nào?" Đoạn Minh hướng huyết linh quả đuổi theo. Dương Phong cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, thi triển lưu tinh bộ, hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy đi. "Giết hắn." Đoạn Minh đuổi kịp huyết linh quả, đem huyết linh quả thu hồi trong ngực, nhìn qua Dương Phong bỏ chạy bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Đoạn Minh mệnh lệnh, phụ cận áo tù đại hán nhao nhao quơ trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong bên cạnh đuổi theo, tránh ra. Nhìn về phía trước chặn đường áo tù đại hán, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, thi triển cuồng phong kiếm pháp, đem chặn đường áo tù đại hán từng cái chém giết, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại giữa sơn cốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.